Kiều Hoa khó dưỡng, chương 13:13, huấn luyện viên mê muội ích thiếu tướng cao lãnh xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Phong Chu Quy trở về trường học nguyên sắt vì đột nhiên công tác vội hơn, mỗi ngày đều bị an bài dạy nhiều lớp, làm hại cô mệt muốn kiệt sức như là muốn ép khô thời gian của cô. Cô còn nhớ rõ, ước chừng lúc này, Thôi Dịch Hàn phải đến chiến trường. Cái ý tưởng này từ trong đầu xẹt qua, đột nhiên Nguyên Sắt Vi liền ý thức được tin tức này, Thôi Dịch Hàn liền không có cùng mình nói về vấn đề này. Hơn nữa, càng quan trọng là Thôi Dịch Hàn gần nhất mấy ngày nay cũng không thấy đâu. Nghĩ đến đây, Nguyên Sắt Vi một chút liền hiểu hết mọi chuyện. Nàng đã xin làm hộ vệ cho Thôi Dịch Hàn, vì cái gì còn bị an bài nhiều lớp như vậy? Lập tức Nguyên Sắt Vi cũng bất chấp đang trong thời gian học bước nhanh tới phòng Thôi Dịch Hàn mà đi, khi sắp đến phòng, trực tiếp chạy tới. Đẩy cửa ra, Nguyên Sắt Vi hai tròng mắt chợt co rụt lại. Trong phòng tất cả các đồ vật thiếu hơn phân nửa. Nguyên Sắt Vi ánh mắt sắc bén nhìn thấy trên bàn tựa hồ có cái gì, đến gần vừa thấy, chính là một phong thư. Mặt trên còn viết nàng tên, đôi tay cơ hồ run rẩy mở ra phong thư, Nguyên Sắt Vi đọc thư nhanh như gió, đột nhiên hướng tới ngoài cửa phóng đi. Thôi Dịch Hàn, anh được lắm, ở trên quỹ đạo lạnh băng, một phi cơ đang bay nhanh. Thiếu tướng, ngài như vậy làm, huấn luyện viên Nguyên Sắt Vi sẽ hận ngài. Ở trên phi cơ, một nam nhân mặc quân trang nhịn không được nói. Thôi Dịch Hàn đối mặt với không khí ngoài không gian, góc cạnh rõ ràng, trên mặt không biểu tình. Hắn đã cho nàng cơ hội, nếu như hôm nay nàng có thể đến trước khi hắn đi, phát hiện không thấy hắn liền lập tức chạy tới hắn sẽ không buông tay. Phi thuyền đang chậm rãi bay lên, ngồi ở trên đài thao tác Thôi Dịch Hàn đáy mắt vẫn là xẹt qua một mặt hắc ám. Hắn không nên mong đợi quá nhiều, chung quy vẫn là thất vọng rồi. Báo cáo thiếu tướng, có một cơ giáp có tín hiệu mong muốn sáp nhập với phi thuyền, có muốn tiếp nhập phi thuyền hay không tiếp nhập? Nhân viên công tác vận hành thao tác phi thuyền thông báo. Thôi Dịch Hàn ngồi thẳng người, mím môi, tiếp nhập, màn hình ồn áo thoáng một cái. Trong nháy mắt một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thôi Dịch Hàn mắt đen không dám tin tưởng chừng lớn vài phần, trên mặt mang theo biểu tình không thể miêu tả, tức giận, kinh hỉ, cuối cùng là lạnh nhạt không cảm xúc. Đế quốc quân đánh số 4.875.462, thiếu úy quân hàm Nguyên Sắt Vi. Nguyên Sắt Vi một bàn tay nắm thành quyền, đặt ở trái tim. Ta đã thề phải vì đế quốc cường thịnh dâng lên trái tim binh lính, nếu bởi vì quán triệt tín niệm mà hy sinh, ta xem như hoàn thành ước nguyện. Cầu thiếu tướng cho phép Nguyên Sắt Vi gia nhập chiến dịch. Báo cáo xong, thanh âm từ kia bàn điều khiển truyền phát ra, không gian rộng lớn bỗng chỉ còn một mảnh yên tĩnh. Thôi Dịch Hàn chạm giống như cây tùng thẳng tắp, khuôn mặt nghiêm nghị, chỉ là cặp kia mắt đã phản hắn biểu lộ rõ ràng hắn không bình tĩnh như vậy. Đây là Sắt Vi của hắn, là người làm hắn luôn kiêu ngạo, là người hắn muốn sóng vai tồn tại trên thế gian này. Ta, đế quốc thiếu tướng, là người chỉ huy trên danh nghĩa chấp thuận thiếu úy Nguyên Sắt Vi gia nhập chiến dịch xong. Chỉ cần có em ở đây, không gì ta làm không được. Sắt Vi yêu quý của ta. Như câu, nơi nào chỉ có hai ta, nơi đó sẽ là thiên đường. Cho nên cốt truyện thế giới thứ nhất là oe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo mình thì thắng cũng được, bại cũng được, vốn dĩ khi chiến đấu cùng nhau, được nắm tay nhau trải qua sinh tử đã là một cái kết he rồi, hi hi. Chuẩn bị qua thế giới 2 thôi nào, cách chương.